Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, uy hiếp, vô tận vực sâu, đây là yêu tộc đại lục ác mộng đoạn đường, chỉ cần có người ngã xuống, cho tới bây giờ sẽ không có gặp được đã tới, không phải có cánh là có thể phi hành, coi như là hư linh kỳ cường giả ngã xuống, cũng không thấy đi lên qua, còn như linh vương kỳ tu vi. Tựa hồ có thể đi lên, nhưng liền từ không có người thấy tận mắt, còn như không tin không thể đi lên. Từ thử nghiệm sau đó, lại cũng chưa từng thấy qua. Đây là rất quỷ dị khoảng, tràn ngập khí tức quỷ dị. Ai cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là như thế hình thành. Trong cái đại lục này có rất nhiều cùng loại những thứ này quỷ dị phương. Nhân loại đại lục đồng dạng là có, tỉ như Ma Vân Hải chính là rất quỷ dị khoảng. Không ai biết rõ làm sao hình thành, nhưng bọn họ cũng đều biết ở đây tương đối nguy hiểm. Nhất dạng cũng sẽ không hướng bên này tới gần. Nếu như trượt chân ngã xuống, vậy coi như phiền phức. Đến lúc đó tuyệt đối lên không nổi. Vô tận vực sâu, hướng bên cạnh trốn. Băng Hình lôi kéo Lâm Hiên, nhanh chóng hướng hắn theo vô tận vực sâu bỏ chạy. Bọn họ theo nhanh chóng chạy ra ngoài lúc, Kim Úy bọn họ cũng đi theo trốn. Do vì theo đi lên trốn, tốc độ hiển nhiên không đủ thẳng tiến nhanh. Hắc Long tộc bên kia đã chuyển hình cung vây quanh đi tới. Phương diện tốc độ không thể so với Băng Hình các nàng chậm. Muốn chạy trốn, vô dụng. Hắc Trần cười nhạt không ngớt. Bọn họ đã sớm sắp xếp người vây quanh đi tới. Mạnh nhất hư linh kỳ yêu tộc ngăn lại đi tới. Lấy tốc độ nhanh nhất hung hăng ngăn ở trước mặt bọn họ. Nhanh chóng vung lên phệ long hồn hướng bọn họ bao phủ đi. Lúc này liền Hắc Trần đều gia nhập vào trong đó. Trong tay hắn hắc quang thoáng hiện. Ở vẫy tay một cái. Hắc Vân cấp tốc bao phủ đi. Lấy cực nhanh tốc độ bao phủ đi. Lấy thời gian ngắn nhất bên trong. Ở trước mặt bọn họ hình thành chặn một cái hắc sắc mây tường. Ngăn trở bọn họ đi tới. Rầm rầm rầm. Kim Úy mấy người bọn hắn hư linh kỳ cường giả liên thủ công kích. Điên cuồng đánh mạnh ở trên mây đen mặt. Có đôi khi mới vừa bắn cho ra một chỗ rách. Rất nhanh thì thống nhất. Ban đầu cái này Hắc Vân không có kinh khủng như vậy. Vấn đề ở chỗ nhiều lắm hư linh kỳ cường giả liên thủ. Hiệu quả kia thì bất đồng. Cái này chứng nhận đoàn đội lực lượng là khủng bố. Đơn đả độc đấu nói. Bọn họ tuyệt đối không đủ Kim Úy bọn họ đánh. Nhưng liên thủ thì cực kỳ bất đồng. Cái này là khó có thể xông ra. Kim Úy nhìn từ từ bao phủ mà đến Hắc Vân. Cơ hồ là không chỗ có thể trốn. Coi như là biết bay đều không có ích lợi gì. Cả bầu trời đều bị bao phủ ở. Để cho bọn họ làm sao còn phi. Lần này Phượng Hoàng tộc những trưởng lão kia đều bị ngăn lại. Cho nên bọn họ không có chạy tới. Theo liên tục không ngừng gia nhập vào chiến lược, để cho bọn họ có vẻ là yếu ớt như vậy. Lúc này thật muốn chấm dứt sao? Băng Hình sắc mặt có chút tái nhợt, liên tiếp chiến đấu, để cho nàng trong cơ thể tình huống cũng không quá tốt. Bây giờ đối mặt lần này công kích, có vẻ là như vậy vô lực. Các ngươi một cái đều trốn không thoát, đều phải bị ta lấy để làm thành huyết nô. Các ngươi tinh huyết chính là rất chân quý. Hắc hắc. Hắc Trần phát rồ mà cười ha hả. Lúc này bọn họ rốt cục thành công. Không có bị Lâm Hiên bọn họ cho chạy thoát. Chờ sẽ ta lại lần nữa bạo phát một lần. Thiêu đốt bản thân tinh huyết triệt để bạo phát một lần. Đem bọn họ cho tạm thời mị hoặc lúc. Các ngươi thì xông ra. Hồ Vương cắn chặt môi. Sắc mặt nàng rất yếu ớt. Cái này thiêu đốt tinh huyết đã không phải lần thứ nhất. Dọc theo đường đi nàng thi triển tốt 2-3 lần. Tiếp tục như thế thì triển tiếp nói. Nàng phỏng chừng sẽ ngã vào ở đây. Hồ Vương, người không thể làm như vậy tiếp tục làm như vậy nói. Người sẽ chết. Kim Úy vội vàng chặn lại nói. Nếu như ta không làm như vậy nói. Chúng ta một cái đều trốn không thoát. Hồ Vương trên mặt tràn ngập tuyệt nhiên biểu tình. Nàng đã sớm làm tốt hiến thân chuẩn bị. Nàng cũng không sợ chết. Chỉ là lo lắng yêu hồ tộc. Càng không yên lòng nữ nhi mình. Chỉ là hiện tại có Kim Long tộc bảo hộ. Có Băng Tiết Tháp bảo hộ. Nàng có thể tuyển chọn hy sinh bản thân. Bị yểm hộ ở trong đám người Lâm Hiên. sắc mặt rất là xấu xí, nắm chặt nắm đấm đều cho cầm ra máu. Chuyện này cũng không phải bởi vì hắn mà ra, coi như hắn không có thu được hỏa phượng chi tâm, bọn họ đồng dạng là chạy trời không khỏi nắng. Hắc Long tộc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng một lưới bắt hết, tuyệt đối sẽ không buông tha một người. Hiện tại hắn hận là mình giúp không được gì. Nếu như hỏa phượng chi tâm bị băng hình thu được nói, khả năng này thì cực kỳ bất đồng. Băng hình tu vi so với cao, nếu như thu được hỏa phượng chi tâm nói, chiến lực hơn nữa càng mạnh, là có thể giúp đỡ càng nhiều bận bịu. Hắn hiện tại tối đa chỉ có thể cùng hóa đan kỳ đối chiến mấy cục. Còn như cao hơn một chút thì bất lực. Ở người nhiều như vậy cái đó, hắn vẫn thuộc về cái loại này tương đối trói buộc. Đương nhiên bọn họ đều không cho rằng Lâm Hiên là trói buộc. Chỉ là bây giờ thấy bản thân giúp không được gì, chứng kiến lại là cừu nhân loại hình, hắn thực sự là hận thực lực của chính mình không được. Hiện tại hắn còn muốn đem tinh huyết cho cha mình. Nếu như bản thân không trốn thoát được nói, cha mình thì vẫn chưa tỉnh lại. Cái này vô tận vực sâu, Lâm Hiên lúc này chú ý tới Hắc Vân căn bản là không có cách bao trùm vô tận vực sâu phạm vi. Cũng chính là cái này Hắc Vân bay tới kẽ hở này lúc, trong chớp mắt thì tiêu thất, chứng minh kẽ hở này trong tràn ngập không biết khủng bố. Nếu thật là ngã xuống, tuyệt đối là chết chắc. Đợi kinh ngạc nhìn cái này vô tận vực sâu một lát sau, Lâm Hiên trong mắt lộ ra vài phần kiên quyết ánh mắt. Đều dừng tay cho ta. Lâm Hiên đột nhiên hô to một tiếng, nguyên lực trong cơ thể đều bộc phát ra, hóa thành hắn tiếng hô đi ra ngoài truyền đi, để cho tất cả yêu tộc đều sửng sốt. Ngừng tay, ngươi đang nói đùa mà, ngươi cho là mình là ai? Muốn cho chúng ta ngừng tay thì ngừng tay, ngươi còn không có tư cách này. Hắc Trần cười lạnh một tiếng, giọng nói tràn ngập xem thường. Các ngươi không dừng tay nói, ta hiện tại thì nhảy vào vô tận vực sâu. Đến lúc đó các ngươi muốn ta đầy tinh huyết nói, các ngươi có thể xuống phía dưới tìm ta, điểm ấy ta còn là không ngại. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng bỏ qua băng hình kéo mình tay, hướng ranh giới càng đi càng gần. Lời này vừa nói ra, Hắc Trần biến sắc, nếu như Lâm Hiên thật nhảy vào cái này vô tận vực sâu, hắn cũng không dám xuống phía dưới. Nếu thật là xuống phía dưới, coi như là thu được tinh huyết cũng là không có ý nghĩa. Trên đều lên không nổi, đây còn không phải là chết chắc. Nói không chính xác nhảy xuống sẽ chết định, làm sao còn sống? Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Hắc Trần nhanh chóng đưa tay ngăn lại người một nhà cử động. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên biểu tình, hắn chứng kiến Lâm Hiên kiên quyết biểu tình, hiển nhiên không được đang nói đùa. Không có vì cái gì, ngươi không phải là muốn vua ta phẩm cấp tinh huyết mà. Chỉ cần ngươi buông tha bọn họ, để cho bọn họ rời đi nơi này, ta sẽ tuyển chọn đầu hàng. Lâm Hiên lạnh lùng nói, giọng nói không có nửa điểm thỏa hiệp dư địa. Uy hiếp, phi thường dứt khoát uy hiếp, hắn bây giờ có thể làm được cũng chỉ có điểm này. Lợi dụng tự mình tiến tới uy hiếp bọn họ, như vậy thì có thể làm cho kim úy bọn họ chạy đi ở đây. Hắn làm như vậy rất đơn giản. Hồ Vương hy sinh khả năng vẫn không thể thành công chặn lại. Dọc theo đường đi ít nhất phải phi rất xa thời gian, cho nên rất có thể lại bị đuổi theo. Đến lúc đó cũng không biết yêu cầu hy sinh người nào. Đã như vậy, đơn giản để hắn tới cứu trận. Kiên quyết biểu tình, hiển nhiên không được đang nói đùa. Convert by King Killer, hết chương.